Anh Sa rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn ở chuyên mục Chuyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Dậu. Và buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện Mờ Hiền đến từ tác giả Ngọc My. Quý vị và các bạn thân mến, Thanh Hiền thì vốn là một cô gái rất xinh đẹp, thế nhưng mà cuộc đời của cô thì lại quá nhiều thăng trầm. Cô đã bị gả vào gia đình của ông Tứ để làm dâu, và đây là một gia đình vô cùng giàu có. Tuy nhiên, Cầu Đức, người chồng của cô lại nổi tiếng là một người đàn ông trăng hoa. Ở phần cuối của tập truyện trước, chúng ta đã phát hiện ra một chi tiết rất bất ngờ, đó chính là Cầu Tuấn, con trai cả của nhà ông Tứ, đồng thời cũng chính là người anh trai, cùng cha khác mẹ với Cầu Đức, và cũng là anh chồng của Thanh Hiền. Hiện nay thì Cầu Tuấn lại đang nắm giữ một chiếc khăn lụa, và dường như là chiếc khăn lụa này lại có liên quan đến người con gái trong lòng của cậu. Cả anh Sa lớn quý vị và các bạn chúng ta đều nghi ngờ rằng liệu rằng người con gái đó có phải là Thanh Hiền hay không? Và nếu quả đúng là như vậy, thì câu chuyện năm xưa giữa họ là gì vậy? Ở tập truyện ngày hôm nay chúng ta sẽ có câu trả lời cho thắc mắc đó. Đi kèm với câu trả lời này sẽ là một trận cuồng phong rất lớn ập đến với gia đình của ông Tứ. Vậy thì tất cả những điều bất ngờ nào đang chờ đợi chúng ta ở phía trước? Xin mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Sau khi lắng nghe xong thì vẫn là một thông báo quen thuộc. Quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn nếu như yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với những diễn biến mới nhất trong tập 4 của bộ truyện Mờ Hiền, tác giả Ngọc My, qua phần diễn đọc của anh Sa. Nói rồi thì ông Tam đi ra ngoài ngay sau đó. Ông Tư nhìn vợ của mình mặt mày xám xịt thì ông cũng không nói lời nhảm nhí. Ông quay ra nhìn Thanh Hiền còn đang quỳ dưới đất. Da mặt thì đỏ ửng lên bởi vì dính phải nước nóng. Ông gặp cô đây là lần thứ ba khi cô bước vào cửa. Dù không mặn không nhạt biểu hiện ra ngoài, thế nhưng mà ánh mắt nhìn người của ông thì ông khẳng định cô con dâu thứ này chắc chắn không phải như lời đồn. Ánh mắt sắc bén, vẻ mặt cam chịu nhẫn nhịn kia, chỉ có người tinh mắt mới nhìn ra. Cô giấu kín đến trình độ này, đến ngay cả người bố chồng như ông đây, cũng phải nhìn cô bằng ánh mắt khác. Ông Tư thầm than bà vợ cả này của ông bao nhiêu năm vẫn cứ như vậy. Tính tình thì khó chịu, không vừa mắt thì lại làm khó dễ người khác. Con trai lớn to xác, cũng chỉ có cái thằng con trời đánh đó của ông thì mới chịu đựng làm đúng được với người vợ này thôi. Ông thật không ngờ là không phải do mẹ sinh ra thế mà hai người đó giống nhau đến lạ thường. Và ông âm thầm tiếc cho Thanh Hiền. Nếu như ông gặp được cô trước thì mối hôn sự này chắc chắn sẽ không thành với con thứ của ông. Bởi vì cô rất hợp với con trai lớn của ông. Ông biết là tiếc, cũng muộn. Nhưng ông vẫn hy vọng cô sẽ khiến đứa con trai chưa bao giờ lớn, dù đã to xác kia, thay đổi được giống như con trai lớn. Cầu trí nhà ông Bình quả đúng là đã bỏ lỡ đi một báu vật. Bây giờ thì ông hiểu ánh mắt ông Bình khi nhìn con dâu này của ông vào hôm đó. Có tiếc nuối, có áy náy. Không có người cha nào không thương con. Ông thương con trai của ông nhiều. Ông lấy vợ cho con trai chỉ vì một lần hưu ý. Thế nhưng mà con trai của ông sẽ có ngày từ vũng buồn đen tối kia sớm ngày nhìn thấy ánh sáng. Nếu như đứa con dâu này của ông đúng như ông nhìn thấu, bà cả ngồi bên cảm giảm. Ông đúng là cái gì cũng phải thằng Tuấn. Nó có cả tôi và ông. Còn thằng Đức, nó thiệt thòi từ bé rồi. Tôi không nhé, ông không thể nào chiều con trai của mình sao? Tôi nói rồi, hôm nay ông mà làm gì thằng Đức, tôi không để yên đâu. Choàng. Bà cả tức giận đập vỡ chiếc chén trên bàn. Bà trừng mắt nhìn ông Tư rồi vung tay đi về phòng. Thanh Hiền thì vẫn không hề ngẩng đầu lên. Cô bây giờ đã đau đớn hết cả trên mặt, giữa đầu gối thì tê dại. Ông Tư nhìn thấy vợ của mình đã đi thì ông cũng không muốn khó dễ với con dâu nữa. Ông nhàn nhạt rồi nói: đi về nhà dưới đi. Mẹ con không phải là cố ý, con cũng đừng bận tâm. Bà ấy tức giận nhất thời, vài ngày sẽ đỡ thôi. Con về ở dưới đó mấy ngày, không cần kính trà nữa. Cứ để cho mẹ con nguôi giận thì lên sau. Dạ vâng ạ. Con Út để ông Tư đi khỏi sàn nhà thì nó đứng dậy đỡ Thành Hiền. Hai chân của cô quỳ đã lâu, đến lúc được đỡ đứng lên thì không tránh khỏi chân run rẩy. Hai người đỡ nhau quay lưng về nhà dưới. Cũng là lúc ánh nắng vàng nhạt của mùa thu chiếu lên từng cành hoa trong sân. Giữa đường thì Thanh Hiền cùng với con Út gặp A Lâm. Mờ. Thanh Hiền lạ lẫm với nó, chỉ gật nhẹ đầu rồi bước đi. A Lâm muốn nói thêm, con Út thì liếc nhẹ lắc đầu với nó, ý nói cô bây giờ đừng ai nói gì hay hơn. Cả dọc đường người ăn kẹo đều nhìn cô với ánh mắt thương hại và ánh nhìn tò mò. Thanh Hiền thì vẫn là khuôn mặt lạnh lùng xa cách. Cô không muốn nói chuyện cùng với ai. Ai muốn chào cô thì cô gật đầu đáp lại. Ai tò mò về cô cũng chỉ thờ ơ nhìn lại không quan tâm. Về đến gian nhà thì con Ánh đau khổ nhìn cô nhếch nhác, biết là cô đã lạnh tâm. Nó không dám nhiều lời, chỉ im lặng tháo lớp vải đã băng thuốc xong. Vết rách sưng phù đến kinh cả người. Nước lạnh thì thấm vào cô, nhưng mà cô vẫn ngồi im như tượng sáp. Thuốc đắp lên băng lại, cô vẫn ngồi như thế. Khuôn mặt dần đường chìm lạnh đã hết đỏ. Thanh Hiền ngồi chết lặng tại giường, cứ mặc kệ cho hai đứa xoay người như cái máy vậy. Ở phía bên ngoài kia thì có tiếng cười nói, tiếng hô hào của người ở trong nhà. Ở trong này Thanh Hiền ngồi nhìn ra cửa sổ nhỏ bé. Đôi mắt sâu thẳm, không thấy đáy, đồng đầy. Hàng mi thanh tú chớp chớp. Hương gió trong lành, mang theo những thứ tinh túy nhất của trời đất luồn qua khe cửa, luồn qua sự im lặng của nơi này, và nó đem cô đánh cho thức tỉnh, cho cô hiểu rằng cuộc sống hiện tại của mình như thế nào, cô cần làm gì để sống yên ổn một đời bình an. Chiếc rèm lụa hoa uyển chuyển hòa cùng với làn gió lắc lư theo từng nhịp, từng cung bậc cảm xúc, từng thăng trầm trong cuộc sống. Sáng sớm tại một nơi xa xôi trên huyện, cậu Đức đứng ở ngoài mái hiên, châm điếu thuốc rít vào. Khói trắng mờ ảo như sương tản ra bốn phía. Hắn ta quay người nhìn người con gái không một mảnh vải che thân nằm trên giường. Không gian tĩnh lặng, đến ngay cả hơi thở trầm đục của cậu cũng dễ dàng nghe thấy. Tâm trí của cậu lơ lửng giữa vô vàn điều khó nói. Ai không biết cậu đang nghĩ gì? Cậu đã phải chịu những gì? Cậu biết mẹ cả yêu thương cậu. Cậu làm gì thì bà cũng bao dung tha thứ, bảo vệ hết mực. Cậu Đức vẫn chưa thấy đủ. Trong cơn mê của thuốc, cậu lờ mờ nhận ra một tia sáng chiếu sáng lương tri của mình. Cậu hận mẹ ruột. Cậu làm gì mà bà nhẫn tâm bỏ cậu lại sau khi sinh ra cậu như thế? Lý do gì mà cậu phải sống cảnh bị mẹ ruột bỏ rơi? Bên cậu bốn người con gái. Xinh đẹp có, thùy mị có. Và cậu cũng từng nghĩ sẽ chọn một người trong bốn người này làm vợ chính thức. Còn lại thì sẽ làm lẽ. Cậu không ngờ là thầy mẹ lại nói cậu phải cưới một cô gái khác để làm vợ chính. Người con gái đó lại bị người khác từ hôn. Thanh danh thì mất hết. Quan trọng là cả đời cũng chưa từng lộ diện. Mà đến ngay cả cái móng chân người con gái đó, cả nhà của cậu còn chưa thấy. Mẹ nói vì hợp với cậu. Đến khi gặp cậu biết cô gái này cũng xinh đẹp. Chỉ là cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu người phụ nữ sẽ là vợ của cậu. Cậu không muốn sống làm người vô tri vô giác, bị người đời bàn tán. Có ai muốn như vậy đâu. Cậu tức giận, không có chỗ để trốn. Ý kiến của cậu bị anh trai chối bỏ. Anh của cậu cho cậu bao nuôi bốn người con gái mà cậu thích, lại không cho cậu đưa về nhà để làm vợ chính. Thầy mẹ đều thương cậu, anh trai cũng thương. Cậu hết chỗ để phát tiết, chỉ còn cách phát giận lên người ở gian nhà nhỏ đó. Ai nói cô trèo cao làm vợ chính của cậu làm gì? Anh, sao thức sớm như vậy? Cậu Đức đi lại giường, rồi vuốt nhẹ gò má cao của Tuyết. Khó ngủ thôi, có nhiều chuyện cần phải nghĩ. À ta nghe xong ngồi dậy, lấy áo mặc vào, dựa vào cậu rồi núm nỉu. Thế có chuyện gì, không thể nói với em sao? Có gì đâu. Em có giận tôi khi không cho em cùng với Giang, Hậu, Hoa có một nơi trốn bình yên không? Hôm nay cậu lại nghĩ gì vậy? Cậu đã có vợ rồi. Chúng em là gì thì cũng biết. Cậu cho chúng em ăn, cho chúng em thoát khỏi nhà chứa. Như vậy đã là một vinh hạnh rồi. Cậu Đức ôm ả vào lòng thì thào nói. Xin lỗi, tôi không thể cho các em một gia đình hạnh phúc. À Tuyết nhíu mi khó hiểu nhìn cậu. À ta đã lên kế hoạch tất cả chỉ để làm vợ cậu, vụt mất cơ hội là vợ lớn, nhưng mà vẫn phải cố gắng làm lẽ. Như ba người nghĩ, à chưa từng muốn làm người tình của cậu. Ở mà không danh không phận, được cậu bao nuôi thì cũng không khác ở nhà chứa là bao cả. À ta lúc trước vừa mất cậu bởi vì gia thế tiền tài của cậu. À yên phận sống với cái danh bao nuôi của cậu hơn 2 năm. Việc này thì ả chỉ cần quyến rũ người đàn ông khác có nhiều tiền hơn cậu thì họ cũng bao nuôi ả ta được như vậy. Ả chưa kịp nói thì cậu đã nói trước. Em cùng với Giang, Hậu, Hoa không cần phải lo lắng. Tôi sẽ cố gắng để cho 4 người có một danh phận. Cô ta ở nhà danh tiết không hơn các em. Tôi nhất định sẽ xin được thầy cho các em vào cửa. Cả nhà giai nhà này cũng sắp hết hạn rồi, cũng không thể nào ở lâu thêm nữa. Cậu chắc chứ? Cậu Đức gật đầu cam đoan. Cậu biết là cô ở nhà cũng là bị ép buộc, hai bên không có tình cảm. Cậu không cần phải cảm thông, cậu cần người khiến cậu vui vẻ sau mỗi ngày đi làm về. Anh trai của cậu đã nói cậu phải lên xưởng, không được chơi bời như trước nữa, phụ giúp anh trai quản lý xưởng gỗ của gia đình. À Tuyết thì có một chút không tin cậu. À biết nếu như đón cả bọn về làm vợ lẽ thì sẽ theo bậc mà làm. Nhưng mà người trên bọn à kia đồng ý sao? Nếu là không đồng ý thì không lẽ cậu muốn dồn người đó vào con đường cùng? Cậu không sợ mọi người nói ra nói vào sao? Không, có gì mà tôi phải sợ. Em cứ nói cho ba người kia chuẩn bị tinh thần. Còn về chuyện ở nhà thì các em không cần quan tâm. Việc người kia chỉ là món hàng thôi. Ai bảo cô ta ham vinh, gà vào nhà mà thanh danh lại không còn gì cả. Một con người lầm lì, không hiểu chuyện. Cho dù cô ta sống hay chết thì cũng không liên quan đến tôi. Cậu Đức bình thản ngồi trên giường, ôm người con gái thướt tha yểu điệu. À Tuyết thì nép vào lồng ngực của cậu, khẽ nhếch miệng. À ta đã đạt được mục đích của mình. Còn về việc làm vợ ba vợ tư thì à không quan tâm. Chỉ cần bước được qua cái cửa của nhà ông Tư thì việc làm vợ gì cũng dễ thôi. Chỉ cần à ta chiếm được trái tim của cậu là đủ rồi. Lời nói của cậu chỉ vô tình trong lúc không suy nghĩ mà dẫn đến sự việc của sau này. Tiếng gõ cửa vang lên. Cậu Đức! Cậu Đức ơi! Giọng nói của ông Tam. Cậu Đức nghe ra ở nhà đến gọi cậu về. Nhìn thấy à Tuyết trên người chưa mặc quần áo, cậu lấy quần áo đưa cho à ta mặc vào, rồi đi ra mở cửa. Lúc này thì một bóng người cao gầy, khuôn mặt đã già hơn tuổi của ông Tam, hiện trước mặt của cậu. Ông về lên trên này tìm cậu, đã phải lái xe lừa đi nhanh, gấp gáp, không kịp nghỉ ngơi, đi suốt cả một canh giờ thì mới đến. Cậu Đức. Cậu Đức phất tay ý nói không cần nhiều lời. Ông nói vào trọng tâm. Có chuyện gì, không cần dài dòng đâu. Dạ thưa, ông cho gọi cậu về nhà. Và cũng cấm cậu không được lên đây một thời gian. Chắc là phải đến khi cậu Tuấn đón dâu. Đón dâu? Anh tôi chuẩn bị cưới sao? Ông Tam nhìn gương mặt khó tin của cậu, gật đầu chắc chắn. Dạ vâng. Bà hôm nay đã đến nhà của ông Hoàng, thôn bên, hỏi cưới con gái nhà ông ấy cho cậu Tuấn. Nếu như được thì nạp lễ chậm nhất là tháng sau, thì cô dâu sẽ vào cửa nhà. Cậu Đức nghe xong lùi lại vài bước chân. Cậu tưởng là mình nghe nhầm. Nếu như là anh trai cậu đón dâu, vậy thì chuyện cậu lấy vợ lẽ sẽ giải quyết nhanh thôi. Ở nhà một tháng. Thế thì một tháng này thôi coi như dàn cho cậu tính kiên nhẫn. Mà nếu như muốn đi thì cậu chỉ cần trốn đi vào ban đêm là được. Cậu Đức quay người vào trong nhìn ả Tuyết rồi nói. Em nghe rồi đấy. Một tháng tôi sẽ không lên đây được. Nói với ba người bọn họ, nếu như tôi đi được thì sẽ lên đây vào ban đêm. Sau một tháng nữa thì tôi sẽ đón các em vào cửa. Đợi anh trai của tôi đón chị dâu trước đã. Ở đây an phận một chút, không nên nhiều lời và cũng không được cãi nhau ảnh hưởng đến những nhà xung quanh. Các em cứ nghe lời tôi. Đến lúc làm âm ý thầy Mai không đồng ý thì tôi không còn đường đưa các em qua cái cửa lớn đâu. À Tuyết thì bày ra bộ dạng an phận lấy lòng. Dạ vâng, em sẽ nói. Chúng em sẽ không làm gì khiến cậu khó xử. Chúng em đợi cậu đưa chúng em về nhà đấy. Được rồi, tôi về đây. Vâng ạ. Tất cả cử chỉ của hai người đều đập vào mắt của ông Tam. Ông nhìn à Tuyết là biết à ta có bao nhiêu tâm cơ. Ông lại còn giật mình thêm nữa. Tôi không có lý nào mà cậu lại muốn đưa bốn cả không đàng hoàng này vào cửa như thế. Ông Tư đồng ý sao? Rồi thì ông chợt dùng mình nghĩ đến cảnh cô gái xui xẻo ở gian nhà dưới kia. Mới vừa vào cửa, mà tính đến hôm nay là ngày thứ ba. Thế mà chồng đã có ý định đưa thêm bốn người vừa lẽ về nhà. Vết thương trên đầu của cô còn chưa lành lại. Như thế thì sóng gió ở nhà ông Tư sắp nổ ra rồi đây. Cậu Đức cùng với ông Tam ngồi xe lừa đi về nhà. Trên đường thì cậu hỏi ra mới biết khi sáng là Thanh Hiền đi cánh trà thầy mẹ cậu, rồi xảy ra chuyện mẹ chồng nàng dâu. Qua lời kể của ông Tam thì Thanh Hiền hoàn toàn không làm gì sai. Thế nhưng mà vào tai của cậu thì cô lại làm sai hoàn toàn. Cô cái lời mẹ cậu, còn ngầm cáo trạng tội của cậu hôm qua không về nhà. Đôi mắt của cậu lóe lên một tia sắc lạnh. Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt đẹp đẽ của chính cậu. Ông Tam bất chợt rùng mình khi bất ngờ nhìn thấy ánh mắt sắc như dao của cậu. Ông lắc đầu không nói. Ai oán, coi như hôm nay trong nhà lại không tránh khỏi một trận gà bay chó chạy nữa đây. Đúng là cậu Đức đang nghi đúng. Thanh Hiền không nói. Cô đi cánh trà lại đem cái trán bị thương, bị cậu đánh bể như vậy. Để cho ông Tư nhìn thấy. Ông Tư hỏi thì cô im lặng. Bà cả tức giận, cô cũng nhìn xuống. Cũng là muốn cho ông Tư nhìn thấy cô là một người con dâu cam chịu. Cô đang rất uất ức, không có chỗ để nói. Mà cậu thì là một ngòi nổ. Và cô muốn ông Tư cấm cản cậu. Việc cậu đánh cô vô cớ, Thanh Hiền chưa từng oán trách. Trước đây ở nhà, bà Nguyệt đánh cô còn phải nhìn giờ xem ngày. Xem là hôm đó không có thầy cô ở nhà thì mới dám làm. Dù cho bà ta canh giờ đếm ngày như thế nào thì vẫn cứ sai. Không đánh đúng lúc ông Dần đi về, thì vừa đánh xong thì ông Dần về. Cậu Đức cũng như vậy. Đánh cô thì đổi lại tự do. Cậu đi gái thì không có nghĩa là cô cao thượng, hai tay dâng lên cho những người khác. Trước khác, bây giờ khác. Cô bị cậu Chí từ hôn là bất đắc dĩ. Nhưng mà Thanh Hiền là người có thù tất báo. Ai nói mẹ cô thông minh xinh đẹp làm gì? Chỉ vì cái tính không tranh giành nên mẹ cô mới phải bỏ mạng vì một lúc sơ suất đấy thôi. Thanh Hiền trầm tính. Cô luôn im lặng, miệng nói nhịn. Nhưng mà đó là miệng cô nói, còn cái đầu của cô chưa từng nói. Sự việc cậu Chí sau này thì cậu ta cũng sẽ bị cô trừng trị. Đến chỉ cần nhìn thấy cô là chân run, miệng nóng, chỉ muốn đi đường vòng thôi. Cậu Đức cùng với ông Tam về đến sân nhà. Ở trong nhà thì truyền đến tiếng khóc của bà cả. Tuấn à, con thật không hiểu cho mẹ sao? Mẹ coi Đức như con trai ruột bởi vì thằng bé không có mẹ ở bên. Mẹ cưới vợ cho nó cũng bởi vì lo cho nó. Con về nhà trách mẹ, sao không hỏi ý thằng Đức rồi hay quyết định? Thế con tưởng là mẹ không hỏi sao? Mẹ đã hỏi em trai con, và thằng bé cũng đồng ý. Cậu Tuấn đứng ở dưới nhà, ánh mắt nhìn mẹ một cách đau khổ, cậu nói. Con không trách gì mẹ. Nhưng mà con muốn nói vì sao? Vì sao mẹ và thầy cứ để cho Đức đánh con nhà người ta đến bề đâu thế kia? Đánh, đánh. Con vì em dâu mới vào cửa mà từ sườn gỗ về đây chất vấn mẹ như vậy sao? Con trai à, mẹ không bênh em con cả. Là con bé đó không biết an phận. Cái gì mà không ra cửa? Cái gì mà thùy mị nết ná? Tất cả chỉ là lừa dối thôi. Còn con nữa, trừ cái ngày em trai của con cưới vợ thì con có về qua nhà. Thế còn lại con xem đi, con có coi hai ông bà già này là thầy mẹ con nước không? Con nói cho mẹ biết, con lúc nào cũng cãi nhau với mẹ. Nói được hai ba câu thì mẹ con không thể nào tiếp tục. Chỉ có thằng Đức là hiểu mẹ thôi. Còn con thì lúc nào cũng công việc. Bây giờ thì về đây lại trách mẹ nữa. Bà cả ngồi nước mắt lưng tròng nhìn con trai lớn. Cậu Tuấn lạnh mặt khi nghe mẹ cứ hai ba câu thì đã khép cậu vào cái tội bất hiếu. Cậu không nặng không nhẹ rồi nói. Mẹ, con chỉ hỏi. Mẹ nói như thế thì con về gian nhà của con đi. Mẹ cứ suy nghĩ kỹ xem đi. Con không vì ai nặng lời với mẹ cả. Nhà ông Dần ở trong thôn. Nếu như để ông ấy biết thằng em trai của con đánh con gái nhà người ta chỉ trong ngày thứ hai về đây làm sâu, thì cái tiếng xấu đó nó còn nhiều hơn nữa. Con bao che cho nó vì điều gì mẹ biết mà. Con gánh vác tất cả chỉ để em trai của mình vô tư. Mà mẹ thì lại chiều nó đến hỏng cả người như vậy. Con thật sự là hết nói nổi cả hai người. Con nói với mẹ để mẹ hiểu mà nói lại với thằng Đức. Bà cả nghe xong tức đến vút ngực rồi thở dồn dập, nhìn con trai lớn quay người bước ra ngoài. Sáng nay thì bà lấy làm lạ khi mà thằng Lâm chạy về dọn dẹp gian nhà cạnh nhà lớn. Bà nhớ không nhầm thì năm trước đứa con trai này nói lên xưởng ở đó rồi làm việc luôn, có việc thì mới về qua nhà thôi. Bà nhớ là còn phải tự đem cái thân giả này đi lên để tìm. Thế hôm nay thế nào chủ động về đây ở như vậy? Cậu Tuấn đi ra sân, thấy cậu Đức mặt mù mịt nhìn mình. Cậu lạnh mặt nhìn em trai. Cậu chiều em chứ đâu có dạy nó vũ phu với phụ nữ. Khi nãy cậu về nhà bất ngờ đi qua gian phòng của em trai thì nhìn thấy người con gái bao nhiêu năm qua cậu muốn nhìn, muốn gặp lại. Thế nhưng mà chán thì băng một lớp vải màu trắng, mặt thì ửng hồng, ngồi bên cạnh bề cửa sổ trầm ngâm nhìn trời xanh. Tim của cậu nhói lên từng hồi và cậu cảm thấy hối hận khi không hay biết con trai của ông Bình từ hôn cô. Cậu hối hận khi vì giận mẹ mà bỏ lên xưởng ở. Cũng bởi vì thế mà cậu đã bỏ lỡ đi người con gái bao nhiêu năm cậu yêu thương. Cậu Tuấn nhớ về cuộc gặp gỡ vào ban đêm, cái ngày cách đây 5 năm. Cậu có bị sao không? Không. Cô... Thật xin lỗi. Lúc đó thì cậu va vào cô, bởi vì ban đêm đèn không sáng, cậu chỉ nhìn cô qua ánh trăng. Trời còm tối tuyệt đối, nhưng mà cậu vẫn nhìn rõ gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to, mỉm cười, hai lúm đồng tiền hiện ra. Sau khi xin lỗi cậu, cô đã để lại cái khăn tay lau qua vết bẩn trên tay cậu. Chiếc khăn có một cặp lục bình được thêu trên đó. Cũng kể từ đêm hôm đó thì cậu đã tìm kiếm hình bóng của cô gái, khiến cậu hàng đêm nhung nhớ. Tìm mãi thì vẫn không thấy bóng dáng. Cậu phải nhớ rất kỹ mới nhớ được chỗ cô ngã vào cậu. Đến chỗ đó không ngờ lại là bờ tường của nhà ông Dần. Cậu từng cố tình hay đi qua đó, nhìn thấy Thanh Hằng, con thứ của ông Dần, cũng chỉ có nét hao hao giống cô. Nhưng mà đặc biệt không có cặp đồng tiền, cũng không có đôi mắt to tròn tinh nghịch như cô. Sau đó thì cậu mới lờ mờ nhận ra cô chính là Thanh Hiền, con gái lớn nhà ông Dần, chưa một lần bước ra khỏi cổng lớn. Cậu muốn gặp cô thì phải có vấn đề. Thế mà cả hai tháng trời đêm nào cũng đứng ở bờ tường ấy, chờ đợi người con gái này trèo tường ra ngoài. Sự chờ mong của cậu đã không giúp cậu chờ được cô. 5 năm mà cậu thầm thương một người, bây giờ người đó lại là em dâu của cậu. Chỉ cần nhìn đến cái trán bị thương thì cậu đã muốn đập cho em trai một trận. Cậu tức giận quay người bước đi. Đến cái nhìn yêu thương ngày nào cậu đều dành cho cậu Đức, chỉ vì một vết thương mà hoàn toàn biến sạch. Cậu Đức không hiểu anh trai vì sao lại có ánh mắt nhìn mình như kẻ thù không chung đụng. Trong lòng đang tức giận, cậu khó chịu đi vào nhà. Mới vào đến nơi đã nhìn thấy bà cả thở dốc ôm ngực. Cậu nghiến răng nhìn anh trai đi. Cậu vội vút lưng cho bà, miệng thì oán giận. Mẹ, sao mày phải tức giận với anh ấy? Mẹ cũng biết anh ấy miệng nói ra có được từ nào mà không khiến mẹ tức điên lên được. Bà cả được con trai út vỗ lưng như vậy, bà nói lời giận hờn. Con trai, mẹ đã nói con rồi, mà tại sao con lại đánh con Hiền đến bể đầu như vậy? Thằng anh của con, cùng thầy con, cùng một ruột đấy. Hễ đâu mấy trách mắng mẹ, rồi lại đến thằng con bất hiếu này. Nó nói câu nào thì đều trách cứ mẹ là không dạy được con. Mẹ à, con dạy vợ thì có gì sai? Mẹ cũng không sai, chỉ là anh ấy vô lý. Mà mẹ sao lúc trước không nhìn cho kỹ, đã vội đem lễ hỏi cưới cái loại đàn bà không biết sống chết như vậy. Bà cả nào biết con trai út đang tính kế trong lòng. Bà tức thì cũng chỉ có thằng con trai này hiểu bà. Bà ôm con trai rồi kể lể. Thế còn có Biên lúc sáng, nó mời mẹ uống trà, mà đem cái mặt như người ta thiếu nợ nó, mời thầy mẹ đấy. Thầy con thì không cần nói, nhưng mà mẹ thì tức không chịu được. Vẫn là con hiểu mẹ nhất. Tức mà không có người để nói, mẹ không chịu được ấy. Rồi lại còn bị chồng cùng với con trai chất vấn. Số mẹ đúng là khổ quá mà. Cậu Đức nắm chặt hai bàn tay, các khớp tay kêu lên răng rắc. Cậu cay độc rồi nói: mẹ à, vẫn là con không biết dạy vợ, để cho mẹ khổ tâm như thế. Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con về gian phòng xem cô ta giở trò gì. Từ mai thì con sẽ lên xưởng giúp anh Tuấn, con sẽ dạy dỗ cô ta, để cô ta biết điều với mẹ. Bà cả cười tươi, vỗ mu bàn tay của cậu gật đầu. Thôi được rồi, nhưng mà con cũng đừng đánh nó quá. Tôi không nhớ có chuyện gì thì hai mẹ con ta không yên với thằng Tuấn cùng với thầy của con. À đúng rồi, buổi chiều thì mẹ đi hỏi thăm đám cho anh trai con. Mà nếu như được thì qua tháng cưới luôn. Xong việc thì con muốn cưới thêm Mai vào cửa làm lẽ. Mẹ sẽ nói giúp bên chỗ thầy. Cô Đức nghe xong ôm chầm lấy bà cả rồi nói: mẹ à, con muốn nói với mẹ. Thế ai ngờ đâu mẹ hiểu con trai không sai tí nào. Quả đúng là sau này thì con muốn đón bốn người trên huyện về làm vợ lẽ. Vợ cả thì có rồi, vợ lẽ chỉ làm thỏa mãn thôi. Thế mẹ đồng ý nhá. Được chứ, nhưng mà con phải quản cho chặt đấy. Nhà nhiều vợ như vậy sẽ nhiều chuyện, sẽ không yên bình như mẹ cùng mẹ ruột của mình đâu con à. Con biết rồi. Thế thôi, con đỡ mẹ vào phòng nghỉ ngơi nhé. Sau đó thì cậu Đức đỡ bà cả vào trong phòng. Đúng với lời ông Tư nói, cậu Đức không phải là con bà cả sinh, nhưng là bà nuôi lớn. Tính cách thì không khác nhau mấy phần. Không sinh mà cứ như là mẹ sinh ra vậy. Cậu Đức đi ra từ phòng của bà cả. Ánh mắt của cậu một lần nữa lóe sáng. Cậu lạnh lùng bước ra ngoài, đi về phía gian phòng của mình. Dọc đường thì cậu nhìn thấy con út đang bê một chậu đồ đi đến giếng. Cậu túm nó lại rồi hỏi: cô ta có ở trong phòng không? Con út không hiểu cậu. Cô ta là ai? Là người nào? Nó như người gặp phải hung thần ấy. Hai chân cứ quấn lại muốn chạy mà không được. Tay bị cậu giữ lại. Nó nhìn cậu hoảng sợ. Cậu Đức nhìn cử chỉ này của nó quen đến phát ngán. Và mỗi lần con nhóc này nhìn thấy cậu thì nó chạy đi thật xa. Cậu thì không hề thương tiếc, bóp cổ tay chặt thêm nữa, trừng mắt rồi nói: thế mày bị điếc à? Tao hỏi cô ta có ở trong phòng không? Mày ở bên cạnh như thế, thế mà không biết loài đàn bà lăng loàn đó có hay không à? Mày mà không nói nhanh, tao ném mày xuống giếng đấy. Hai mắt con út đảo quanh, miệng thì lắp mắp, quấn cả trí rồi nó bắt đầu nói: cậu mợ có ở trong. Cô Đức buông tay nó ra không quên liếc mắt rồi cảnh cáo: mày nói cho đàng hoàng đi, nói cứ như bị rút lưới thế. Cẩn thận, tao cho mày câm luôn đi nhá. Tôi có một câu thôi mà nói cả buổi như vậy cũng không xong. Tôi không biết là mẹ tao nhìn thấy mày được cái điểm nào mà mang về đây như thế. Đúng là vô tích sự. Cậu Đức nói một tràng với con út như vậy. Cậu không để cho nó kịp hiểu, đã bước nhanh về phía trước. Đợi cậu đã đi xa thì con út giật mình hiểu ra cậu Đức muốn tìm Thanh Hiền. Nó chạy nhanh đến giếng, đặt cái chậu xuống rồi chạy ngược lại gian phòng của cậu. Ở bên này Thanh Hiền không biết mình chuẩn bị có chuyện không vui xảy ra. Cô vẫn ngồi đấy đan len, rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cậu Đức thì một mạch đi về phía này. Cậu vào đến sân thấy cô ngồi bên bệ cửa sổ, mỉm cười làm gì đó. Thấy máu trong người cậu nóng lên, cả người khó chịu. Cậu đi thẳng vào cửa gian ngoài, lấy chân đập mạnh một phát. Dầm một tiếng, tiếng động không hề nhỏ đâu. Sức lực của cậu đã quá mạnh, làm cho cánh cửa gỗ bị gãy rơi xuống đất. Thanh Hiền thì giật mình quay người nhìn ra. Cậu Đức đi vào giật đứt rèm cửa. Thanh Hiền đang còn suy nghĩ đến ai làm gì mà cửa bị đổ như vậy. Thì lúc này bóng dáng cao lớn xuất hiện. Cô phản ứng lại lập tức đứng lên, nhìn gương mặt tức giận đến đen lại của cậu. Bất giác thì đôi tay của cô run run. vội vàng để cuộn len xuống. Cậu Đức bước đến trước mặt của cô điên cuồng rồi nói. Cô giỏi thật đấy. Tâm cơ cũng có thừa nhỉ. Cô lại còn biết cáo trạng với anh trai của tôi nữa. Khiến thầy và mẹ tôi phải cãi nhau. Như vậy vẫn chưa đủ. Cô lại còn muốn anh trai của tôi bước ra bảo vệ nữa sao? Thanh Hiền giật mình. Cô nào có cáo trạng với anh trai của cậu. Đến ngay cả mặt mũi cô còn chưa nhìn thấy thì cáo trạng ở đâu ra? Thanh Hiền khó hiểu nhìn vào đôi mắt căm phẫn của cậu. Nhìn cái gì? Cô rất giỏi đấy. Cô không nhớ. Hay là giả vờ ngu ngốc mà không biết là ngày hôm qua tôi nói cái gì vậy? Cậu Đức điên tiết muốn mang cô ra tính sổ hết nợ nần. Sáng hôm qua cậu bị người gõ cửa. Sáng nay cũng không hơn. Ngủ thì cũng không yên được. Tất cả cũng chỉ vì cái mặt đẹp có vẻ thùy mì này của cô khiến cậu chịu khổ đây. Thanh Hiền trong lòng khó chịu. Chuyện gì mà mới giờ trưa cậu đã nóng máu chạy đến đây cãi nhau với cô như thế? Nói tính tình cổ quái thì cổ quái, cũng phải nhìn giờ mà phát điên. Còn cậu đây, giờ giấc đúng là không ổn định. Tôi không làm gì cả. Cậu điên cái gì thế? Cậu Đức trợn mắt. Hai mắt thì đỏ lên phẫn nộ. Con người này lớn mật đến nỗi dám nói lại cậu sao? Trong mắt cậu ánh lên nét khinh bỉ rồi nói. Cô không làm gì? Cô nghĩ mình là đứa trẻ nói gì người khác cũng tin à? Tôi điên hay không? Cô được phép nói sao? Thanh Hiền cười khẩy. Cô nghiêng đầu nhìn cậu. Cô biết là cậu vô phu. Nói thì nói, bước chân của cô dịch chuyển từng bước nhỏ về phía sau. Tôi có phải bị câm đâu mà không được nói. Cậu nghĩ, cậu làm chồng, muốn làm gì thì làm. Cái cửa nó không có tội gì cả. Thế mà cậu cũng điên tiết lên, đạp gái như thế. Đúng là nhà, thừa của cải quá mà. Cô Đức hai tay run lên, không kìm nén được, vung một tay lên mặt của cô, bốp một tiếng. Rồi thì hai cái tát liên tiếp rơi xuống má của cô. Thanh Hiền ngã xuống đất. Cô đứng trước mặt của cô thỏa mãn, nhìn từ trên cao xuống. Thanh Hiền thì sốc đến khó thở, khóe miệng rỉ máu. Cô đấy, miệng thì nói không làm gì. Tại sao không lên hỏi xem, cô làm cái gì? Anh trai, cấm túc, ép buộc tôi lên giường. Thầy thì ép cho tôi, lôi tôi về đây cho bằng được. Thì cô có tin, tôi bóp chết cô ngay không? Cái loại đàn bà hư hỏng này. Thanh Hiền ngồi dưới đất. Đầu của cô thì vẫn còn chưa khỏi. Cậu chửi cô hư hỏng, nhưng mà cô làm gì đâu. Cái tranh tiết vẫn còn, chỉ có cái danh tiếng là bị từ hôn. Chứ cô đã làm gì, không phải phép đâu mà lại nói cô như thế. Cậu nói cô hư hỏng, trong khi cậu thì đi bao nuôi gái. Anh trai hay là thầy của cậu cấm túc thì có liên quan gì đến cô? Lúc này thì Thanh Hiền thực sự không thể nào hiểu được. Không có chỗ phát thì về đây kiếm chuyện với cô sao? Cậu Đức nhìn cái mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra từ cô, thì cậu lại điên cuồng kéo cô dậy và thêm cho cô vài phát nữa. Gương mặt thì sưng phù cả lên, máu chảy ra không ngớt. Cậu Đức không quan tâm đến cô có đau hay không. Cậu chỉ biết cô chưa phát ra một tiếng rên trong miệng. Cậu kéo lê cô ném lên giường rồi hỏi. Tôi hỏi cô một lần nữa. Cô nói đi. Có phải là cô đang tính kế hại tôi không? Thanh Hiền đau đến người run lên bần bật. Cô co người trên giường, ánh mắt trừng lên về phía cậu. Nén đau, cô ném lại từng từ sắt thép ra khỏi miệng. Tôi nói rồi. Cậu điên thì kiếm vừa lẽ về mà điên. Tôi không làm gì cả. Tính kế với cậu để mất thêm thời gian á. Cậu Đức nghe xong sốc đến đần cả người. Cái con người này đúng là đến chết vẫn cứ mạnh miệng. Lời nói của cô khiến cậu lại càng tức tối. Cậu bước lên giường, kéo cô ngồi dậy cười nham hiểm. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Thanh Hiền nếu như biết giờ thì cô có chống đối bà mẹ kế bao nhiêu năm qua hay không? Cậu lại không biết sức chịu đựng nhẫn nhịn của cô. Thanh Hiền âm thầm ghim cậu vào trong lòng. Cô thề, cậu làm với cô những gì thì cô hứa sẽ trả cho cậu đầy đủ. Việc bây giờ cô cần làm đó là nhẫn nhịn, phải nén giận, không được để người ngoài nhìn ra được cô đang giả vờ. Thanh Hiền cứng miệng. Chết à? Cậu có dám hay không? Cậu Đức hùng hán vùng tay xé hết áo ngoài trên người cô. Cậu cười lạnh, bước xuống giường, đi ra ngoài. Một lúc sau đó quay lại, trên tay của cậu cầm một sợi dây, bước lên giường. Cậu nâng cằm của cô lên, nhích miệng rồi nói. Cô, trước khi lấy tôi, chắc cũng biết người ta đồn tôi có tính cổ quái. Vậy thì hôm nay, tôi sẽ cho cô biết, tôi không chỉ là thằng có tính tình cổ quái, mà còn là một thằng chồng yêu thương cô nhất nữa. Thanh Hiền cười gượng, ánh mắt chỉ tiếc không dàn thép được thôi. Đúng, cậu có tính cổ quái. Thì tôi hôm nay cũng muốn xem, ngoài việc vả tôi ra, thì cậu còn có thể tra tấn tôi thế nào. Tôi, Trần Thanh Hiền, hôm nay sẽ bất chấp tất cả, để xem là cậu Hai Đức sẽ làm gì tôi. Cậu nên biết, tôi đã sống với lửa suốt 18 năm. Cậu cũng đừng có nghĩ mạnh mẽ mà áp bức tôi. Tôi sẽ không kêu một tiếng. Cậu không cần bận tâm, cứ ra tay đi. Cậu Đức trợn mắt lên nhìn cô. Cậu không nghĩ là cô có thể mở miệng nói ra những lời nói này. Cô dám thách cậu. Cậu hất cô nằm xuống giường, tay thì quấn lấy một vòng dây rồi thẳng tay quất xuống người cô. Từng tiếng chát vang lên. Cô muốn thách thức tính tình của tôi sao? Cô mãi cũng chỉ xứng làm điếm thôi. Loại phụ nữ cầu tiền cầu tài như cô thì cũng chỉ nên nằm dưới hầu hạ đàn ông thôi. Cô làm vợ của tôi lại còn là vợ cả nữa. Cô nghĩ là như thế thì có thể vênh mặt lên với trời á? Chát một tiếng. Cô nói cô sống với lửa sao? Vậy thì hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là sống với địa ngục. Nó khác sống với lửa nhiều hơn đấy. Chát một tiếng nữa. Cô là con dâu, lại cái là mẹ chồng, làm vợ không tuân thủ lễ nghĩa, cô muốn trèo lên đầu của tôi sao? Nực cười. Cô đúng là loài phụ nữ tự cao tự đại đấy. Cô nghĩ là mình sẽ làm chủ được cái nhà này sao? Tôi chưa chết đâu nhá. Tôi từ trước đến nay chưa biết nương tay với ai cả. Mà nếu như cô muốn thì tôi sẽ chịu. Từng câu mà cậu Đức thốt ra khỏi miệng thì đều quất một roi lên người của cô. Nằm ở trên giường, thế mà trên người chi chít vết thương lớn nhỏ, có vết roi quất đến bật cả máu. Cô như đã hứa, không bật ra một tiếng kêu la. Hai tay thì bấu vào nhau nhìn đến bật máu. Ở trên, cậu Đức nhìn cô có gan chống lại cậu. Cậu đánh tôi tới trong nhà, chưa đến roi thứ ba thì đã kêu la ầm ĩ. Thế mà người phụ nữ này đã hơn chục roi chưa phát ra tiếng. Trong lòng của cậu cảm giác mình bị cô chà đạp một trận. Roi trên tay quất xuống, lực rất mạnh. Lúc này trong đầu của cậu không quan tâm cuộc sống hay chết, chỉ biết cậu không thể nào để cho người phụ nữ này vượt mặt. Còn Út sau khi chạy đi, nó chạy đến tìm Vũ Hạ rồi khóc lóc. Vũ, chuyện lớn, cậu hai tìm mờ. Vũ Hà biết cậu Đức có thành kiến với Thanh Hiền, thiết nghĩ là hai người đều là ép buộc mà đến với nhau. Cô bị người thoái hôn, làm tổn hại thanh danh. Cậu thì ăn chơi xa đọa, tính tình tự cao. Bà thật sự đau lòng. Bà đôi lúc không hiểu ông trời là muốn làm khó hai người này sao nữa. Chợt nhớ đến đầu của Thanh Hiền còn chưa lành. Con Nánh đi xin thầy lang thuốc về bôi. Bà vội vàng buông đồ trên tay chạy xuống nhà dưới. Trên đường đi thì bà cảm thấy người lạnh đi vài phần, mí mắt cứ nháy liên tục. Hình như là có chuyện không lành. Mặt môi Vũ Hà tái xanh. Thằng Lâm trên đường đi lấy đồ cho cậu Tuấn thì nhìn thấy Vũ Hà, nó liền chạy theo. Ai nói nó không phải người lắm chuyện. Nếu trong nhà của ông Tư người ở, mọi người gọi nó là đệ nhị bà tám đấy. Cái miệng đáng tin cậy của cậu Tuấn nhất. Mới vào đến sân, giọng nói của cậu Đức đã vọng ra từ trong. Tiếng roi thì quất xuống người. Cả ba người đều nghe rõ, nghe rành rành từng câu. Cô vẫn cứ lì lợm sao? Được, vậy thì cô tiếp tục đi. Tôi cho cô chết theo cái lì của mình nhé. Vũ Hà không nghe được nữa, vội chạy vào, không quên nói cho con Út. Thằng Lâm đi gọi người. Mau lên. Út à, con chạy đi gọi ông bà, cậu Tuấn. Lâm, con nhanh hơn, con chạy đến nhà thầy lang xin thuốc. Nếu như thầy đến được thì mời về. Trên đường gặp con Ánh thì nói nó chạy về nhà của ông Dần. Nói cho ông Dần qua đây một tiếng. Cậu Đức đánh mờ Hiền, sợ là có chuyện không lành rồi. Dạ vâng. Con Ánh cùng với thằng Lâm chạy một mạch đi. Vũ Hà thì chạy sộc vào trong nhà. mùi máu tanh nồng bốc lên. Vào trong phòng thì nhìn thấy cảnh Thanh Hiền nằm ở trên giường, hai mắt thì đầy tia hận nhìn cậu Đức, còn cậu Đức không khác một con thú điên cuồng quất roi xuống người cô. Vũ Hà đến giữ tay cậu Đức rồi thét lên. Đức à, còn muốn giết chết vợ của con sao? Cậu Đức ngừng tay nhìn Vũ Hà rồi hỏi. Thế Vũ xuống đây làm gì? Vũ ngăn con sao? Hôm nay con phải chỉ cho cái loại vợ không biết tốt xấu này. Cô ta dám vênh mặt với ai thế? Tay cầm roi của cậu chỉ vào người của Thanh Hiền rồi nói tiếp. Vũ à, cô ta dám khinh thường con đấy. Con đánh cô ta không kêu rên, không xin tha thứ, không cầu xin. Thế mà ngược lại, đôi mắt này của cô ta là ý gì đấy? Xem thường con sao? Vũ Hà buông tay cậu. Bà nhìn vết roi trên lưng của cô rách đến tứa máu chảy dài xuống giường. Trên người thì mặc một cái yếm hồng, lưng để trần. Bà vội lấy chiếc áo của cô bị cậu xé rách, rồi sau đó đi đến che đi vùng da thịt đẫm máu kia. Thanh Hiền nói đúng, cô đau da thịt, nhưng mà cô có lòng tự trọng. Cô đã tự nhủ chính mình phải nhịn tất cả. Chỉ có nhẫn nhịn thì cô mới có đường mà trị lại cậu. Vết đánh ngày hôm nay, những cái bạt tai này, những cái ném đầy thô bạo kia, cô hứa sẽ trả lại đầy đủ cho cậu, không thiếu một cái. Thanh Hiền thề với lòng, cô sẽ khiến cậu quỳ dưới chân của cô mà cầu xin. Cậu chê không đụng vào người của cô sẽ khiến cho cậu bẩn tay sao? Vậy thì cô sẽ khiến cậu phải giống như con chó mà theo chân cô. Thanh Hiền này nói được thì làm được. Cô đau sắp ngất, thế nhưng mà có Vũ Hà, cô phải nhìn thêm. Cô phải chờ thầy mẹ cho cô một lời giải thích. Con út chạy lên nhà trên, ông Tư thì đang xem sổ sách. Nó chạy vào hấp tấp nói. Ông, cậu hai, cậu Đức đánh chết người rồi. Ông Tư nghe xong thì giật mình ngẩng đầu nhìn con út. Ông giật mình, tại sao hôm nay cái con ngỏng này nói rằng như thế? Ông chưa kịp nói thì bà cả từ trong phòng đi ra quát. Anh nói hàm hồ. Mày không nói được câu nào có ích sao? Không được vô phép như vậy. Là thật. Bà, cậu đang đánh Mợ Hiền. Cái gì? Bà cả còn muốn lên tiếng, ông Tư đã cắt ngang. Ông hỏi lại con út. Sao thế? Thằng Đức, nó đang đánh vào nó sao? Con út biết là mình nói ngọng, nó trực tiếp gật đầu. Ông Tư gấp lại cuốn sổ lạnh lùng nói. Đi thôi. Bà cả thì trừng mắt cảnh cáo con út. Cả ba người đi xuống nhà dưới. Ở bên gian phòng của cậu Tuấn, A Lâm trước khi chạy đi tìm thầy Lang đã kịp chạy về nói cho cậu biết. Khuôn mặt của cậu nghe xong thì trắng như tuyết. Cậu vứt tất cả lại, chạy về hướng gian nhà của cô. Cậu chửi thề trong lòng. Tại sao bản thân mình lại để cho em trai bạo hành cô? Cậu đang làm cái gì vậy? Em trai của mình mà không quản nổi. A Lâm chạy đến nhà của thầy Lang. Con ánh đang đợi lấy thuốc. Thằng Lâm chạy vào nói hai ba câu, kéo luôn thầy Lang đi. Con ánh thì mặt tối sầm lại. Cái gì cơ? Mợ Hiền bị đánh đến mức nào mà phải gọi thầy Lang như vậy? A Lâm không để nó kịp suy nghĩ, đã bảo nó quay về nhà ông Dần, gọi ông Dần đến. Đây là chuyện gấp, phải nhanh lên, nếu không thì sẽ không kịp. Lời của thằng Lâm có một chút dọa người, đến cả thầy Lang cũng sợ có người chết. Đồ thuốc ông đem đi nhiều hơn mọi khi. Ba người hai hướng chạy thẳng. Một đường chạy về hướng nhà ông Dần với tâm trạng lo sợ, một đường thì chạy về nhà của ông Tư. Ở gian phòng, Vũ Hạ để cậu Đức ra gian ngoài. Bà lấy nước rồi lau qua mặt cho cô. Thanh Hiền thì chỉ vịn thành giường ngồi hờ hững, khoác áo ngoài che đi một phần thịt đang tứa máu. Cậu Đức không tình nguyện phải ngồi ở ngoài. Ông Tư chạy vào nhìn thấy con trai ngồi ung dung trên ghế ở gian ngoài. Ông đi vào bên trong thì nhìn thấy Thanh Hiền đang ngồi trên giường, người thì đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hai tay của ông run lên. Ông không tin là con trai của mình lại tra tấn vợ nó dã man như vậy. Bà cả nhìn cô, ánh mắt của bà cũng không có lấy một phần thương cảm. Con út thì chạy đến khóc lóc bên cạnh cô. Cậu Tuấn không biết đến nam nữ thủ thủ bất thân. Anh chồng cấm kỵ không được vào buồng của em dâu. Đầu óc của cậu không còn nghĩ được gì nữa. Cậu cứ như thế chạy sụp vào. Nhìn thấy cô thất thần ngồi trên giường, xung quanh là máu đỏ, tim của cậu nhói lên. Một vết thương chí mạng đâm vào cậu. Thanh Hiền thấy mọi người đều đến đông đủ, Cô cười lạnh trong lòng, tay vền thành giường, cũng buông thõng. Cô đã đau đến không thể nào chịu đựng hơn được nữa. Giây phút này hoàn toàn là cô đã quá cố gắng. Bịch một tiếng, cả người của cô ngã xuống giường. Cậu Tuấn vội vã bước vội đến, rồi đỡ lấy người của Thanh Hiền. Thanh Hiền, Thanh Hiền, em tỉnh lại cho tôi, em tỉnh lại đi. Lần đầu tiên trong đời của cậu, cậu đã khóc. Cậu khóc về người con gái cậu yêu, người con gái vĩnh viễn cậu không thể cho cô hạnh phúc. Ông Tư và bà cả nhìn thấy cô ngã xuống ngất đi. Người thì hoảng loạn trong lòng, người thì lại điềm tĩnh, nhìn con trai lớn đỡ Thanh Hiền khóc đến đau thương. Vũ Hà nhìn thấy cậu Tuấn khác với ngày thường, cậu khóc lóc gọi tên Thanh Hiền. Rồi thì bà đã lờ mờ nhận ra. Bà hoảng loạn khi biết là mình phát hiện ra một chuyện tày trời. Không nhé, không nhé, cậu Tuấn mấy năm nay luôn cái lời bà cả không chịu lấy vợ là bởi vì trong lòng đã có người khác, và đó là Thanh Hiền sao? Yêu mà không dám nói, người mình yêu có hôn ước với người khác, mà chớ trêu cô bị hủy hôn rồi lại cưới đúng ngay em trai của mình như thế. Vũ Hạ ôm miệng nhìn ông Tư và bà cả. Hai người bà chỉ thấy ánh mắt của ông Tư đau đớn nhìn con trai, còn bà cả thì không. Mọi người chưa kịp phản ứng, cậu Tuấn để Thanh Hiền nằm ở giường. Cậu đen mặt đi ra gian ngoài. Cậu Tuấn đến trước mặt của cậu Đức, túm cổ áo của em trai, rồi giáng lên mặt của cậu Đức một nắm đấm. Cậu Tuấn đau đớn chất vấn em trai. Được, mày nói cho tao, mày nói đi, Thanh Hiền đã làm gì? Em ấy đã làm gì mày mà lại tra tấn sắp chết như vậy? Cậu Đức bị anh trai đánh, vốn không biết mình sai ở đâu. Cậu ương ngạnh rồi gân cổ lên nói. Em làm gì sao? Tại sao lại đánh em? Anh đánh em chỉ vì tiếc cho cái loại đĩ điếm kia sao? Bụp một tiếng, cậu Tuấn đạp mạnh lên người của cậu Đức, gằn giọng rồi nói. Thì mày nói ai là đĩ điếm vậy? Tao cho mày nói lại một lần nữa. Mày được chiều quá rồi hư hỏng đầu óc rồi sao? Não của mày chứa cái gì vậy? Mày nói Thanh Hiền là điếm, vậy mà mày không nhìn lại, mày đang bao nuôi mấy con điếm à? Cậu Đức ngã dưới đất, nhìn anh trai như phát điên. Cậu chưa từng thấy ánh mắt nảy lửa từ anh trai như vậy. Cậu thấy như thế lại càng suy đoán anh trai vì cô ta mà mới đối xử với cậu như vậy. Em bao nuôi ai là quyền của em? Anh có quyền gì sao? Vợ của em, em thích dạy bảo thế nào thì dạy thôi. Anh có quyền gì mà chất vấn? Cậu Tuấn nghe xong dài người đứng ngay tại chỗ. Cậu bị thất thố, cậu nhìn em trai. Rồi thì cậu quay người nhìn thầy mẹ đang nhìn cậu. Cậu Tuấn lại càng đau lòng, lá gan của cậu càng lớn, cậu cười lớn. Được, em nói đúng. Vợ của em có quyền quản. Nhưng mà em không có quyền tra tấn vợ của mình như vậy. Anh đã thương em, nhường nhịn em. Nhưng mà giờ phút này, anh tuyên bố, anh không nhường em nữa. Em có cưới Thanh Hiền về làm vợ, mà lại hành hạ đến em ấy như vậy. Vậy thì anh thà hy sinh, cũng chấp nhận lời đồn, mà cướp người từ tay của em trở về đấy. Cái gì cơ? Cậu Đức há miệng bất ngờ. Cậu còn chưa hành hạ cô đủ mà, anh trai của cậu quyền gì mà cướp người đi? Anh nói cái gì vậy? Em không nghe rõ. Anh nói lại đi. Cậu Tuấn không nhiều lời trực tiếp xoay người bước vào trong. Ông Tư nhìn hai đứa con trai mà lòng đau như cắt. Bà cả thì lại còn sốc hơn nữa. Bà không ngờ con trai lớn đối đầu với bà bởi vì đã yêu thầm Thanh Hiền. Bà chỉ thắc mắc vì sao khi biết bà lấy cô cho em trai lại không nói hay ngăn cản. Không nhé. Mẹ, con về sau sẽ thương em trai. Con hứa sẽ nhường cho em tất cả. Cả tình yêu của con sau này. Nếu như em ấy cần, con cũng sẽ nhường. Rồi thì bà nhớ lại câu mà Tuấn nói khi mới 10 tuổi. Cậu hứa sẽ nhường em trai, sẽ bảo vệ cho em. Lúc đó thì bà đã rất tự hào về con. Hai đứa con của bà đều khiến cho bà được an ủi. Cậu Đức thì ngồi ngây ra. Anh trai của cậu yêu vợ cậu sao? Cậu Đức luôn tôn trọng anh trai. Cậu biết là anh luôn bao che cho cậu. Nhưng mà tình thế thế này thì cậu không thể nào nhường cho anh. Cậu ghét Thanh Hiền. Cậu làm cậu xấu hổ. Cậu hận cô và phải cho cô nếm đủ mùi. Cậu sẽ nhường Nhưng bây giờ không phải là lúc. Cô cho cậu ăn đạp của anh trai, vậy thì cô cũng phải chịu khổ sở một chút. Và sẽ không có chuyện cậu để cho cô sống dễ dàng đâu. Lúc này thì người làm trong nhà của ông Tư tụ tập ở sân rất đông. Vũ Hạ phải chờ người giải tán người đi. Thầy Lang cùng ba Lâm đi đến. Ông được Vũ Hạ đưa vào phòng. Ở trong thì cậu Tuấn không kiêng kỵ mà ngồi bên cạnh giường, kiên trì lấy khăn ướt lau tay lau mặt cho cô. Thầy Lang bắt mạch cho cô và xem xét vết thương trên người của cô. Thầy Lang Phong nổi tiếng khó tính. Ông cau mày nhìn cậu Tuấn rồi mắng. Cậu làm chồng hay làm thằng vũ phu vậy? Đánh vợ đến ra nông nỗi như thế này. Tôi nhìn mặt cậu có đến nỗi nào đâu. Tôi đúng là không thể nào nhìn bề ngoài mà đánh giá. Cậu Tuấn cúi đầu xin lỗi. Cậu hai câu xin lỗi, một câu thì lấy lòng của thầy Lang. Ông Tư lườm cậu Đức, lòng đau như cắt. Bà cả kéo cậu Đức lại gần bảo vệ. Bà biết là con trai út sai, nhưng mà bà vẫn không nỡ mắng con. Cũng vì gì mà con của bà mới lấy dây thừng để đánh. Rồi đó, chỉ để đánh kẻ ở người làm trong nhà. Ông Dần đưa con Nánh gọi đến. Ông đi đến cửa, vừa lúc nghe được lời thầy Lang nói ở trong. Vợ cậu đây bị thương nặng. Những vết này ít nhiều phải uống thuốc, bôi thuốc thì một tháng, mà cũng có khi là hai tháng thì mới lành. Tôi nói cậu nghe, vợ mình chứ không phải là vợ ai cả. Cậu đánh vợ không sợ người ta cười cho sao? Đàn ông mà đánh vợ đến mức này thì đúng là chỉ có mình cậu thôi. Cậu Tuấn thì vẫn cứ cúi đầu ngồi nghe. Cậu Đức muốn chen vào nói. Ai ngờ đâu ông Dần từ đâu mặt tím ngắt đi vào rồi vả ngay cho cậu Tuấn hai phát. Cậu đúng là thằng khốn. Con gái tôi làm cái gì? Cậu đúng là cái loại không đứng đắn. Con gái tôi đã làm gì vậy? Thế mà cậu đánh nó đến mức này sao? Đức à, cậu đúng thật là tên. Tên thì đức độ mà lòng dạ thì không hề đức độ tí nào cả. Thầy Lang thấy việc nhà người ta có một chút phức tạp, thì ông liền viết đơn thuốc đưa cho Vũ Hà, đưa con út đi theo để lấy thuốc. Cậu Đức ở bên này nhìn không được nữa mới nói. Ông chửi ai vậy? Là tôi. Là tôi đánh con gái của ông đấy. Anh trai của tôi không hề đánh được. Ông chửi cái gì thế? Ông Dần nghe xong quay sang nhìn thầy, cậu Đức rồi cùng với bà cả. Ông Tư. Lúc này ông mới để ý đến mặt. Ông nhìn lại cậu Tuấn. Quả thật là hai anh em có một chút hào hào. Người mông vừa đánh là con trai lớn của nhà ông Tư. Khuôn mặt trưởng thành, có nét trầm ổn. Còn người vừa hỏi ông là con rể quý của ông. Gương mặt đẹp nhưng mà thiếu một chút nghiêm túc. Ông Dần quay ra hướng ông Tư rồi hỏi. Ông Tư, ông dạy con trai trở thành một thằng khốn nạn đến mức đánh con gái của tôi hấp hối như vậy sao? Ông Tư xin lỗi. Thật là xin lỗi ông Thông Gia. Có gì chúng ta ra ngoài nói chuyện, để cho Thanh Hiền nghỉ ngơi nữa. Ông Dần đang tức giận, nghe ông Tư nói xong, trong người có bao nhiêu dây thần kinh thì căng cứng cả lên. Ông phì phò rồi nói. Ông Tư, ông nói dễ nghe quá nhỉ? Nếu như con Ánh không đến gọi tôi, thì tôi bị thằng con trai của ông, cái thằng tính côn đồ đấy, đánh chết còn tôi à? Nó vừa quát ai vậy? Nó 23 tuổi, mà đối với bố vợ của nó hỗn láo như vậy sao? Ông Tư biết lối đó là lối của con trai mình. Ông đối lý không thể nào cãi lại. Ông ái ngại đến gần ông Dần hạ thấp giọng. Ông Dần, tôi biết là bây giờ ông đang rất tức giận. Thế nhưng mà chỗ này là phòng của Thanh Hiền. Chúng ta cũng không nên ở đây lâu. Chúng ta lên nhà trên nói chuyện. Tôi sẽ cho ông một câu trả lời thỏa đáng nhất. Ông Dần đến gần đưa tay vuốt gương mặt của Thanh Hiền. Khóe mắt của ông lệ tràn ra. Khuôn mặt thì tím dập sưng phù. Nhìn cô một lúc thì ông mới quay mặt đi ra ngoài, không lên tiếng. Ông Tư hiểu ý ông Dần, hai người đi ra ngoài. Bà cả tức giận nhìn cậu Tuấn, con Ánh thì rời đi. Ở trong phòng thoáng qua giờ đây chỉ còn cậu Tuấn ngồi bên cạnh Thanh Hiền. Cậu Đức, con Ánh, A Lâm cùng với Vũ Hạ. Vũ Hạ lúc này mới nhìn cậu Đức rồi nói. Đức à, con khác xưa rồi đấy. Con không phải là một cậu nhóc hiểu chuyện, biết thương thầy mẹ, thương anh trai của mình nữa. Con bây giờ là một người đàn ông vũ phu trong mắt của người khác. Con Ánh thì đôi mắt ướt đẫm, căm phẫn nhìn cậu Đức. Ánh mắt của nó không hề che giấu, tất cả đều thấy. Cậu Đức thấy như vậy càng tức giận trong người. Bước một bước lại gần cậu hờ hững rồi nói. Vũ à, con đã lớn rồi, con phải hiếu thuận thầy mẹ. Một người vợ không biết điều cả gan thách thức con như vậy, con không thể nào để cho phụ nữ ngồi lên đầu đâu. Mờ, mờ à, là con chậm chân, chỉ đi xin thuốc bổng thôi cũng lâu như vậy, để cho mờ ở nhà bị người ta đánh như thế. Mờ à, mờ tỉnh dậy đi. Con Ánh bất chấp cậu Đức đang nói, nó khóc lóc, ngồi bên cạnh giường lay lay tay cô. Nó ở bên cô từ bé, nó biết tính cách của cô kiên cường. Cô bất chấp tất cả để có một cuộc sống tốt. Nó sợ, rất sợ là cô sẽ bị làm sao. Vết thương thầy Lang nói rất nặng, có hay chăng sẽ để lại sẹo đây. Cậu Đức gầm lên cắt đứt lời của con Ánh. Cái con điên kia, cái loại người này chưa chết được đâu, mày câm cái mồm lại đi. Nếu như cô ta giỏi thì chết luôn càng tốt, thế tao còn sợ là phải tốn cơm tốn gạo để nuôi đấy. Bốp một tiếng, cậu Tuấn đang ngồi, thế nhưng mà không thể nào nghe lọt tai những lời từ cậu Đức. Cậu đứng dậy đánh em trai của mình, lạnh lùng rồi nói. Em ngậm miệng lại đi. Em không thấy thầy đã gặp rắc rối vì em sao? Thành Hiền có chuyện gì, em có biết là cả cái gia đình này sẽ thế nào không đấy? Người ở, người ta còn chưa dùng đến dây thừng để đánh. Nhưng mà em thì hay lắm rồi đấy, một cô gái 18 tuổi thế mà đánh đến rách cả người như thế. Em xem đi, mình là ai vậy? Biết điều thì ngồi im đi. Anh nói gì thế? Em đã làm gì sai sao? Vợ em thì em đánh, và không ai có quyền can thiệp cả. Cái thằng này, mày bị điên à? Mày ngủ với mấy con điếm kia sướng quá rồi hóa ngu sao? Em không ngu, không có cái gì là ngu cả. Em chỉ là nói ý của em thôi. Anh giỏi thì lấy vợ về mà quản đi. Vợ của em, anh mơ cũng đừng hỏng nhé. Mày... Cậu Tuấn tức đến cả người chao đảo. Cậu không ngờ em trai một mực cậu bao che lại có ngày nói ra những lời như thế. Cậu Tuấn chỉ vào mặt của Đức. Được lắm, mày nói vợ mày như vậy, bây giờ thì mày lên trên Huyền kia đưa bốn con điếm kia về đây đi. Bốn con kia mới hợp với đức tính của mày đấy. Mày ở gần buồn thì người cũng bẩn rồi sao? Tao làm anh của mày, tao không lấy vợ, tao cứ ở giá đấy, để tao nhìn xem mày vui sướng được bao lâu. Vợ Hiền không muốn, chỉ muốn điếm là thế nào thế? Anh... Anh cái gì? Từ ngày mai, việc trên xưởng mày lên làm đi. Có làm thì mới có ăn. Tao lo cho mày bao nhiêu, để mày phá, rồi bây giờ như thế này sao? Mày thì không khác cái loài côn đồ là mấy cả. Cậu Đức giận dữ bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. Em nói, anh lo cho em à? Em có cần như vậy không? Anh không cần phải chửi em, chỉ vì một con điếm sẵn sàng chửi em trai của mình như vậy. Anh nên nhớ, em mới là em ruột của anh đấy. Cậu Đức đi ra ngoài, cậu Tuấn thì ôm đầu ngồi gục xuống. Cậu không biết là mình làm như vậy có đúng không, thế nhưng mà nhìn thấy bộ dạng của Thanh Hiền thì cậu chỉ muốn lôi em trai ra đánh cho một trận. Cậu từ bỏ, cậu nhường cho em trai là sai sao? Cậu thương em trai cũng là sai rồi sao? Không ép em trai cũng là sai. Hơn 20 năm cậu về thương em, tình thương của mẹ cậu cũng sẵn sàng nhường cho cậu Đức. Cuối cùng thì cậu chẳng nhận được gì, chỉ nuôi ra một thằng đàn ông bạc béo vũ phu trăng hoa, không biết suy nghĩ. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Phải nói rằng đây là một tập truyện khiến cho bản thân của anh Sa cảm thấy hả dạ. Vì sao mà anh Sa lại dùng từ như vậy? Bởi vì tình huống khi mà cậu Tuấn chạy vào phòng và nhìn thấy Thanh Hiền bị tra đạp như thế, nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương bị tra tấn dã man đến như vậy, thì cậu đã bất chấp tất cả đứng ở trước mặt của mọi người mà tuyên bố rằng nếu như người em trai của mình không biết trân trọng cô gái này thì cậu sẽ sẵn sàng cướp người trở về. Và tình huống đó khiến cho anh Sa cảm thấy Tuấn rất đáng mặt đàn ông. Điều mà anh Sa thích ở người đàn ông này đó là biết nhẫn nhịn, hy sinh vì những người thân yêu trong gia đình, thế nhưng mà cũng biết đứng lên và bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng bất chấp tất cả. Đó là điều mà anh Sa cảm thấy yêu quý ở người đàn ông này. Thế nhưng mà với tình huống như thế này, thật sự là anh Sa cảm thấy đau lòng cho Tuấn nữa. Bởi vì một câu chuyện tình chưa kịp nói thì đã bị vụt tắt rồi. Một tình yêu thầm lặng Thế mà người kia thì vẫn chưa biết, cảm thấy đau lòng cho anh ấy quá. Ở với tình huống này thì thật sự là rất khó để mà hai người họ đến với nhau. Giờ đây thì ván đã đóng thuyền rồi, Thanh Hiền đã là vợ của em trai. Trong khi đó thì cậu Đức lại ôm mối hận ở trong lòng nữa. Và rất khó để mà nói là cậu Đức có thể buông tha cho Thanh Hiền để mà hai người kia đến với nhau. Rồi rất nhiều điều khác, rất nhiều rào cản khác ở phía trước nữa. Ví dụ như là từ hai bên gia đình, từ người ngoài, từ những lời đàm tiếu của họ nữa. Thế thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu đầy trắc trở này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào nhé. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chị Dậu. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa với ekip bằng cách nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì quý vị và các bạn vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe.